ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, người ngược lại là trước bức tranh A. 8. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Không mặc bra ngực bộ sau đó rủ xuống nha. Một câu dị thường hấp dẫn người nhãn cầu. Phía dưới phối hợp một con mèo nhỏ hình ảnh. Nhìn thấy cái này, Tần Minh Lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng, đây là một vị hơi chú ý tứ chi khỏe mạnh microblogging nữ chủ blog. Tại ước vạn kỳ hoa bác hữu bên trong, thuộc về phi thường bình thường một loại người. Nhưng vấn đề là, cái này microblogging Tần Minh xem xét liền rất có vấn đề. Cụ thể nơi nào có vấn đề đâu? Người hô hào người khác, chú ý sao sao khỏe mạnh, lại không lấy thân làm mẫu, như thế nào có thể đủ phục chúng? Đơn giản nói chính là, người tì em ngược lại là trước bức tranh a. Không lên bức tranh, người khác sau khi xem xong, làm sao biết rõ chuyện tính nguy hại đâu? Lại nói cái này microblogging, chú ý độ coi như rất cao. Có lẽ là bởi vì nữ chủ blog lớn lên tương đối xinh đẹp. Xem ảnh chụp thuộc về rõ ràng thuần dương ánh sáng một loại kia hình. Không ít thân sĩ bác hữu đã không kịp chờ đợi ở phía dưới lái xe. Chủ topic như thế có kinh nghiệm, có phải hay không trải qua? Vấn đề này chủ topic có vẻ như không cần lo lắng. Ta không tin, trừ phi ngươi chụp kiểu ảnh cho ta xem một chút. Hắc hắc hắc, trên mạng nhân tài vẫn là thật nhiều, có không ít người thậm chí giống như Tần Minh nghĩ đến cùng nhau đi. Đối với cái này, Tần Minh biểu thị phi thường thưởng thức, nhưng những này dân mạng lái xe, hiển nhiên cũng không tại ý tưởng bên trên, lái xe không thể loạn mở, nhất định phải cũng đừng người giảng thuật chủ đề, tiến hành một bữa kỹ càng suy nghĩ cùng phân tích. Sau đó làm ra tổng kết, xuống không được rủ xuống có ảnh hưởng sao? Xin hỏi ngươi muốn một đôi hướng thiên sữa làm cái gì? Tin tức sau khi xem xong, bất kể là nữ chủ blog vẫn là bác hữu nhóm, cũng kinh ngạc, vô cao, lại có người có thể đem như thế khỏe mạnh vấn đề. Phân tích đến sâu sắc như vậy, bác hữu nhóm sụp đổ giá trị còn không có cống hiến bao nhiêu. Nhưng là vị này nữ chủ blog lại là thành ý tràn đầy. Cho Tần Minh nộ đưa 20 vạn sụp đổ giá trị nếu không phải đối phương nhân phẩm không đủ. Tần Minh thậm chí hoài nghi, đối phương có thể tiện thể lấy đem hắn nhiệm vụ thứ 6 danh ngạch cho lấy đi. Một cái buổi chiều thời gian, lặng lẽ trôi qua, về sau, Tần Minh tiện thể lấy nhìn thoáng qua microblogging nóng lục soát. Phát hiện trên bảng ngoại trừ độc chiếm nửa giang sơn tiểu minh đồng học nóng lục soát từ bên ngoài. Còn ra hiện một cái mới. Phó viện trưởng lịch sử đen tối, Tần Minh, ngoặc kép, xem ra, tiểu nhân nói cũng là thật. Cái này phó viện trưởng không cần nhìn hắn cũng biết rõ. Chỉ là bọn hắn thiên hải thị người thứ hai danh y viện vị kia. Bất quá nhường hắn hiếu kỳ chính là. Đến tột cùng là vị nào nổi danh giáo sư như thế hận đời. Lại đem bọn hắn phó viện trưởng làm cho rơi mất. Mở ra về sau, Tần Minh phát hiện dạng này thiếp mời còn không ít. Có một ít là phát. Còn có một ít là vì cọ nhiệt độ hấp dẫn ánh mắt. Đi suốt đêm đi ra mới thiếp mời. Đối với mấy cái này Tần Minh không có gì hứng thú. Hắn trực tiếp tìm tới nguyên thiếp mời. Xem xét cái này chủ blog danh tự, Kha nói, cái này người hắn có vẻ như không biết, lại xem xét thân phận của đối phương ghi chú cả nước nổi danh y khoa giáo sư. Tần Minh sững sờ, thế nào cảm giác khá quen, lại tỉ mỉ nghĩ lại, cái này người sẽ không phải là hôm qua tới giao lưu Kha giáo sư à. Hắn có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này ngày hôm qua giống như phó viện trưởng không phải một bọn sao. Làm sao lại lên nội chiến rồi? Quỷ dị rẽ bước, tất có nguyên do. Tần Minh mở ra đối phương cái này bị phát qua hơn 50 vạn lần thiếp mời. Tinh tế phẩm đọc lấy tới, Nhìn thấy cuối cùng, hắn chỉ muốn nói, đứa nhỏ này tài văn chương thật tốt, ngắn ngủi 2 vạn chữ. Thấy hắn cũng có chút lòng đầy căm phẫn ý vị, nếu như đối với phó viện trưởng người không quen thuộc, thậm chí đều sẽ đem hắn tưởng tượng thành một cái người vô sỉ cặn bã. Mặc dù hắn vốn chính là, nhưng không thể không nói, Kha giáo sư phen này ngôn luận, rất có vài phần dệt hoa trên gấm ý vị. Cái gì gọi là chuyên ngành? Cái này kêu là chuyên ngành. Mắng chửi người liền nên có loại trình độ này. Mặc dù không biết rõ hai người đến tột cùng là bởi vì cái gì mới xé ép, nhưng làm ngư ông Tần Minh, không hiểu thấu làm tới tạm thời phó viện trưởng, xem như nhặt được cái tiện nghi. Đối với việc này, hắn cũng liền không nhiều nhúng tay. Chủ yếu là bất kể hắn chuyện gì. Nhanh 5 giờ lúc, Tần Minh đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lớp. Hôm nay thu hoạch tính toán phong phú, hoàn thành một cái nhiệm vụ danh ngạch không nói, chỉ là sụp đổ giá trị, liền kiếm lời gần 1000 W. Nếu như không phát động nhiệm vụ ẩn, dạng này thu hoạch, đặt ở thường ngày đã là rất nhiều. Rời đi phòng làm việc sau, Tần Minh móc ra điện thoại, nghĩ đến cho Tần Tiểu Ly phát tin tức, nói cho đối phương nay muộn đừng mua thức ăn. Hắn đến xuống bếp liền tốt, kết quả một mở ra WeChat, dẫn vào hốc mắt chính là Tưởng Khả Nhi mời. Người nay muộn có rảnh không? Làm cái gì? Tần Minh trả lời, gia gia của ta nói muốn mời ngươi chữa bệnh. Tần Minh, ngoặc kép, cái này lão gia tử sợ không phải coi hắn là tự gia người nhìn. Làm sao thường thường mời hắn tới cửa chữa bệnh? Gia gia ngươi lại bệnh? Không phải gia gia của ta, là hắn một cái lão bằng hữu nghe nói y thuật của ngươi rất lợi hại. Hôm nay đặc biệt tới cửa bái phòng, nghĩ mời ngươi lấy ra. Tần Minh do dự một lát, nhìn thấy Tần Minh nửa ngày không có quay về. Tưởng Khả Nhi lại hỏi, ngươi có phải hay không không rảnh? Nếu như bận bịu, ta có thể cùng ta gia gia nói giúp ngươi thoái thác. Nhìn thấy lời này, Tần Minh cười một tiếng, nhà đầu này cũng bắt đầu sẽ vì hắn suy tính. Không thể không nói, tự mình nữ nhân chính là tốt. Hắn trả lời, không có, ta chỉ là đang nghĩ lấy làm sao thu phí. Tới ngươi, tham tài quỷ, khinh bỉ, nói chuyện phiếm bên trong. Tần Minh chạy tới cửa thang máy, nghe được cửa thang máy mở ra thanh âm. Hắn đi vào. Bởi vì xem điện thoại thấy chăm chú, không có lưu ý đến đối diện chạy đến một thân ảnh. Hai người trực tiếp đụng cái đầy cõi lòng. Tần Minh cũng cảm giác được, trước người một trận âm âm sóng dậy, cảm giác kia không nói ra được sảng khoái. Tùy theo mà đến, là một tiếng mảnh mai kêu thảm. Ôi, Tần Minh cúi đầu xem xét, phát hiện tiểu nhân đang ngồi ở trong thang máy. Đoán chừng là bị đâm đến không nhẹ, một cái tay chính thịt lấy pi gu. Nhìn thấy cái này, Tần Minh muốn cười, nhà đầu này cũng quá xui xẻo. Thường thường ngã sấp xuống, cũng đều là tổn thương tại cùng một cái địa phương. Ngươi không sao chứ? Tần chủ nhiệm, ta không sao. Nhận ra là Tần Minh, tiểu nhân giật nảy mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Mặt mũi tràn đầy áy náy. Làm sao vội vội vàng vàng? Tần Minh hỏi. Hắn không có ý trách cứ, dù sao vấn đề này đến quái chính hắn đi đường không thấy đường. Viện trưởng để cho ta gọi ngài đi hắn phòng làm việc một chuyến, nói là liên quan tới thăng chức sự tình. Ta quá cao hứng, cho nên chạy có chút nhanh. Mặc dù pigu rơi rất đau, nhưng vẫn như cũ không che nổi trên mặt nàng vẻ hưng phấn. Tần Minh liền rất buồn bực. Viện trưởng cùng ta thảo luận thăng chức sự tình, ngươi cao hứng cọng lông. Ta biết rõ, ngươi đi mau đi. Nói xong, Tần Minh không có hướng viện trưởng phòng làm việc phương hướng đi, mà là tiếp tục đi vào thang máy. Tiểu nhân nghi hoặc cũng đi theo tiến vào thang máy. Tần chủ nhiệm, ngài không đi viện trưởng phòng làm việc sao? Tại ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung,